Chương 186, giết tinh quang. Toàn bộ thần phong bí cảnh bên trong, khắp nơi đều tràn ngập một cỗ biệt dạng khí tức, sở hữu tiến vào thần phong bí cảnh võ giả, rối rít đang tìm cơ duyên. Theo thời gian trôi qua, cái này đến cái khác võ giả, phát hiện thần phong bí cảnh bên trong thổ dân bộ lạc, trong lòng của bọn hắn, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Lúc này phương thần, vẫn tại thiên hỏa bộ lạc bên trong tu luyện, tại thiên hỏa bộ lạc bên trong, có một cái thần kỳ tụ linh trận, cái này tụ linh trận hiệu quả phi thường tốt. Nhưng là, bởi vì tụ linh trận đẳng cấp rất cao, sở dĩ thiên hỏa bộ lạc võ giả căn bản không dùng đến, làm phương thần phát hiện cái này tụ linh trận về sau, trên mặt cũng là lộ ra một tia kinh ngạc. Cái này tụ linh trận, cho dù là tại thần phong kiếm phủ bên trong, cũng là rất ít gặp, không nghĩ tới thiên hỏa bộ lạc bên trong, lại có bực này tụ linh trận. Thiên hỏa bộ lạc tộc trưởng biết được phương thần muốn bắt đầu dùng tụ linh trận về sau, vui vẻ đáp ứng, không bằng hắn có một cái điều kiện, cái kia chính là để phương thần cải tạo thoang cái tụ linh trận, để bọn hắn bộ lạc tuổi trẻ võ giả có thể tiến vào bên trong tu luyện. Phương thần đáp ứng thiên hỏa bộ lạc tộc trưởng yêu cầu, sau đó bắt đầu nghiên cứu cái này tụ linh trận. Đây là một cái cao cấp tụ linh trận, cho dù là phương thần bực này cường giả, tại tụ linh trận bên trong tu luyện, hiệu quả đều là hết sức rõ ràng. Cái này tụ linh trận phi thường thần kỳ, bất quá dùng phương thần thực lực, muốn kích hoạt tụ linh trận vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Âm âm tụ linh trận bên trong, phát ra từng đạo tiếng vang, chung quanh xuất hiện tối tăm mở mịt khí tức, tại tụ linh trận bên ngoài, đứng đấy vô số thiên hỏa bộ lạc tộc nhân, bọn hắn kinh ngạc nhìn một màn này. Vị này kẻ ngoại lai thực lực không chịu thua kém, lại có thể thôi động tụ linh trận. Có tộc nhân nói, kia là đương nhiên, tộc trưởng nói cho chúng ta biết, kẻ ngoại lai thực lực đều rất mạnh. Ngươi xem một chút kẻ ngoại lai mới đi đến chúng ta nơi này không đến một tháng thời gian, chỉ là tùy ý chỉ điểm chúng ta, thực lực của chúng ta tiểu đột nhiên tăng mạnh. Đúng vậy à, giống như kẻ ngoại lai có thể một mực lưu tại nơi này, chúng ta thiên hỏa bộ lạc thực lực tổng hợp, nhất định sẽ so hắc hỏa bộ lạc cường đại. Đông đảo tộc nhân, nhìn xem tụ linh trận bên trong phương thần, nghị luận ầm ĩ lúc này, tại tụ linh trận bên trong, phương thần ngồi xếp bằng, một cỗ hình trụ tròn linh khí có sáng. Trực tiếp theo tụ linh trận trên không, trực tiếp đâm vào tụ linh trận bên trong, sau đó chui vào phương thần trong thân thể. Tê tê xé phương thần trong nháy mắt cảm giác, đan điền thật hoạch bên trong, linh khí cuồng dã chuyển động. Thật là nồng nặc linh khí. Phương thần không nhịn được cảm thán nói, sau một khắc phương thần bắt đầu xem xét cái này tụ linh trận. Sau nửa canh giờ, phương thần rốt cục minh bạch cái này tụ linh trận sơ bộ cấu tạo, dùng thực lực của hắn, muốn cải tạo thoáng cái. Cũng không thành vấn đề. Xoạt tụ linh trận đột nhiên ngừng chuyển động, phương thần thân hình, ra trước mặt mọi người, thiên hỏa bộ lạc tộc trưởng, khẩn trương nhìn xem phương thần, hỏi, phương công tử, thế nào tộc nhân khác, cũng là chăm chú nhìn chằm chằm phương thần. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, phương thần chậm rãi nhẹ gật đầu, nói, có thể cải tạo, bất quá cần thời gian. Nghe vậy, thiên hỏa bộ lạc tộc trưởng kích động không thôi, nói, chỉ cần có thể cải tạo liền tốt. Sau đó, thiên hỏa bộ lạc tộc trưởng chính là mang theo đông đảo tộc nhân rời khỏi nơi này, chỉ để lại phương thần một cái. Phương thần một lần nữa tiến vào tụ linh trận bên trong, kéo dài đến một đêm thời gian, phương thần mới đem tụ linh trận sơ bộ cải tạo hoàn thành. Đương nhiên, phương thần chỉ là đơn giản cải tạo thoáng cái mà thôi, muốn chân chính theo trên kết cấu cải tạo, căn bản không có khả năng. Cải tạo hoàn tất về sau, phương thần bắt đầu ở tụ linh trận bên trong tu luyện. Ba ngày sau đó, phương thần thật hoạch bên trong, linh khí đạt đến bão hòa, lúc này, phương thần chuẩn bị xung kích hóa khí cảnh bắt trọng. Vây ở hóa khí cảnh thất trọng đã thời gian rất lâu, trong khoảng thời gian này phương thần một mực tại tích lũy, hắn rốt cục cảm giác được, thời cơ đột phá đến. Xoạt phương thần suy nghĩ vừa mới rơi xuống, trong lúc đó tụ linh trận bên trong, cùng dã linh khí, trực tiếp tràn vào đến hắn trong thân thể. Sau đó, thật hạch bên trong, linh khí cuồng dã chuyển động, tại chuyển động đồng thời, không ngừng thuế biến. Hóa khí cảnh, mỗi một lần tấn cấp, đều là linh khí tại thuế biến, làm linh khí thuế biến đến hoàn mỹ bộ thời điểm, liền có thể đột phá đến khí hải cảnh. TT sẽ đại lượng linh khí, tại thật hạch bên trong chậm rãi thuế biến. Sau một canh giờ, linh khí thuế biến hoàn thành, phương thần trên đỉnh đầu, hình tròn cột sáng ẩm vang vỡ vụn, vô số linh khí trực tiếp chui vào đến hắn trong thân thể, cuối cùng, hắn cảm giác trong thân thể, xuất hiện một đạo thanh âm niết thai nhức óc. Ngay sau đó, Phương Thần phát hiện, mình đã đột phá đến hóa khí cảnh bắt trọng. Đây chính là hóa khí cảnh bắt trọng sao? Phương Thần trên mặt, lộ ra vẻ kích động nụ cười, rốt cục thoát đến hóa khí cảnh bắt trọng. Hóa khí cảnh thất trọng thời điểm, Phương Thần liền có thể đưa thân khí bảng, tu vi đạt tới hóa khí cảnh bắt trọng, thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, cho dù là khí bảng trước 20 cường giả, hắn cũng dám tới khiêu chiến. Tại khí bảng cường giả trước mặt, rốt cục có một tia sức tự vệ. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Tại Phương Thần đột phá đến hóa khí cảnh bắt trọng ngày thứ hai, Đại Hoàng Tử dẫn theo đại đội ngũ, ra thiên hỏa bộ lạc bên trong. Biết được Đại Hoàng Tử đến, Phương Thần trực tiếp ra gặp nhau. Phương Thần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy Phương Thần, Đại Hoàng Tử trên mặt, cũng là nở một nụ cười, hỏi. Ta cũng là trong lúc vô tình lại tới đây. Phương Thần gật đầu nói. Phương Thần, Đại Hoàng Tử sau lưng Tam Hoàng Tử, đối Phương Thần chắp tay, bất kể nói thế nào, Phương Thần đều là ân nhân cứu mạng của hắn. Cùng Phương Thần nói chuyện phía một lúc sau, Đại Hoàng Tử chính là hỏi, Phương Thần, ngươi trước hết nhất lại tới đây, có cái gì phát hiện sao? Phương Thần trầm tư một lát, nói thẳng, tại phiến khu vực này bên trong, có một tòa cao vút trong mây tháp cao, truyền thừa ngay tại trong tháp cao. Nghe được Phương Thần, Đại Hoàng Tử kích động không thôi. Vậy chúng ta trời sáng tựu lên đường đi. Đại Hoàng Tử nói, nếu như có thể trước tiên đạt được truyền thừa lời nói, Đại Hoàng Tử kế thừa hoàng vị tỷ lệ sẽ tăng lớn rất nhiều, đây đối với Đại Hoàng Tử tới nói, là phi thường chuyện quan trọng. Phương Thần cùng Thiên Hỏa Bộ Lạc Tộc Trưởng nói một lần, nói bọn hắn muốn đi sông thoáng cái tháp cao, Thiên Hỏa Bộ Lạc Tộc Trưởng vui vẻ đáp ứng. Sau đó, Đại Hoàng Tử bọn người chính là nghỉ ngơi đi. Ban đêm giáng lâm thời điểm, Phương Thần đang chuẩn bị nghỉ ngơi, đột nhiên nghe được trong bộ lạc, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Địch tập. Có tộc nhân hô lớn nói. Phương Thần nghe vậy, nhíu mày, chợt rời đi viện lạc, ra bộ lạc trên quảng trường. Lúc này, tại Thiên Hỏa Bộ Lạc cửa chính chỗ, có hai cái võ giả, ngay tại kịch chiến, hai cái này võ giả chiến đấu, trực tiếp lan đến gần Thiên Hỏa Bộ Lạc. Tại trên quảng trường, có đại lượng Thiên Hỏa Bộ Lạc tộc nhân, bọn hắn hoảng sợ nhìn xem một màn này. Phương Thần vừa muốn nói chuyện, đột nhiên trong ánh mắt của hắn, nổi lên một vòng chấn kinh chi sắc, sau đó cái này một vòng chấn kinh chính là biến thành tức giận. Bởi vì, ngay tại chiến đấu trong hai người, có một cái là Phương Thần người quen Doãn Cửu. Đáng chết cùng Doãn Cửu chiến đấu là một cái khí bảng cường giả, thực lực của hắn rõ ràng cao hơn Doãn Cửu, một phen kịch chiến về sau, trực tiếp áp chế Doãn Cửu. Trong nháy mắt, Doãn Cửu trên thân, chính là xuất hiện vô số vết thương. Sắc mặt của hắn yếu ớt, khí tức có chu tờ bề bài. Doãn Cửu, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Cái này võ giả hư lạnh một tiếng, trực tiếp thi triển đòn sát thủ, muốn đánh giết Doãn Cửu. Doãn Cửu thở mạnh hì hì, trong đôi mắt, tràn đầy vẻ phẫn nộ. Tinh quang, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Doãn Cửu phẫn nộ quát tầm lên. Lúc đầu, tinh quang thực lực mặc dù mạnh mẽ hơn hắn, nhưng là hắn cũng không trở thành chán nản như vậy. Doãn Cửu tại một chỗ chỗ ẩn nút, đạt được một gốc linh thảo, tại thu hoạch cái này một gốc linh thảo thời điểm, đột nhiên bị tinh quang tập kích, bản thân bị trọng thương. Linh thảo bị tinh quang cướp đi, cái sau còn muốn giết người diệt khẩu, một đường truy sát, trực tiếp truy sát đến Thiên Hỏa Bộ Lạc cửa ra vào. Lúc này Doãn Cửu, căn bản bất lực ngăn cản tinh quang công kích, mặc dù phẫn nộ, nhưng là không thể làm gì. Nhìn thấy tinh quang nằm đấm, hướng phía công kích mình mà đến. Doãn Cửu chung quanh thân thể, xuất hiện một cô nóng rực khí tức. Hắn muốn tự bạo, thấy cảnh này, tinh quang trong đôi mắt, sát ý tung hành. Bất quá, ngay tại Doãn Cửu muốn tự bạo thời điểm, đột nhiên một tay nắm trực tiếp đặt tại hắn trên bờ vai, thật hoạch bên trong phun trào linh khí, trong nháy mắt yên tĩnh lại. Giao cho ta. Phương Thần thanh âm truyền đến, Doãn Cửu trong nháy mắt sững sờ. Không đợi Doãn Cửu theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, Phương Thần vừa xài bước ra. Trực tiếp ngăn tại trước mặt mình. Chết. Phương Thần chỉ nói một chữ, sau đó Thiên Hư Tịch Không Quyền thi triển đi ra, bàng bạc linh khí trực tiếp hội tụ tại hắn trên nắm tay, sau đó đấm ra một quyền. Giang Giác nhìn thấy đột nhiên xuất hiện võ giả, tinh quang khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng, hắn cho rằng tiểu tử này là tự rước lấy nhục. Đã ngươi muốn chết, như vậy thì cùng nhau giết ngươi. Tinh quang băng lãnh quát. Sau một khắc, nắm đấm của hắn cùng Phương Thần nắm đấm đánh vào nhau. Đồng nhiên, tinh quang trên mặt vẻ trào phúng trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là vẻ hoảng sợ, bởi vì lúc này, nắm đấm của hắn thế mà tại từng khối vỡ vụn. Không tinh quang hoảng sợ kêu to, bất quá vẫn như cũ không cách nào ngăn cản hắn nắm đấm vỡ vụn. Vành phương thần nắm đấm, trực tiếp một quyền tạp toái tinh quang nắm đấm, mang theo khí tức hủy diệt, trực tiếp đánh vào tinh quang trên đầu. Phanh nắm đấm nện xuống, đầu trong nháy mắt vỡ vụn, tinh quang thân thể, trực tiếp mềm mại dựa vào trên mặt đất. Một quyền oanh sát tinh quang, một màn này để Doãn Cửu chấn động vô cùng, không riêng gì Doãn Cửu, tiểu liền thiên hỏa bộ lạc đám người, đều là bị chấn kinh. Giờ phút này, ở phía xa quan sát một màn này đại hoàng tử bọn người, nhao nhao kinh ngạc không thôi. Xem ra phương thần có chỗ kỳ ngộ. Có người nói, đúng vậy a, thực lực của hắn, tối thiểu nhất có thể so với khí bảng hơn 10 người cường giả. Ta xem không chỉ, có thể một quyền oanh sát tinh quang, thực lư cờ thế nào y, có khả năng đưa thân khí bảng 10 vị trí đầu. Mấy cái khí bảng cường giả chúng thuyết phân vân.